Khủng bố sống lại, chương 628, Lý Dương cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Gian phòng lớn cửa đột nhiên bị đóng lại, tựa hồ bồi hồi trong phòng quỷ cũng không muốn bỏ mặc Dương Gian rời. Đây là, Dương Gian đã bị quỷ chằm chằm lên, loại biến hóa này chỉ là quỷ tướng muốn tập kích hắn khúc nhạc dạo. Không cần thiết cùng trong gian phòng đó quỷ lãng phí thời gian. Ánh mắt của hắn dừng lại ở phòng khách tấm kia trống rỗng một mình ghế sofa bên trên. Hắn ý đồ tìm kiếm con quỷ kia vị trí, thế nhưng là cái nhìn này liền có thể không sai biệt lắm xem hết địa phương thế mà không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lớn như vậy một cỗ thi thể tựa như là trống rỗng biến mất đồng dạng, một chút xíu vết tích đều không hề lưu lại, lộ ra cực kỳ quỷ dị, nhưng là trong không khí còn tại phiêu đãng cái kia cỗ để người cảm thấy buồn nôn thi xú vị, mùi vị này so trước đó càng thêm nồng nặc, tựa hồ có thể chứng minh thi thể còn trong căn phòng này, cũng không hề rời đi. Dương Gian đứng tại chỗ không nhúc nhích, dưới chân hắn một cái đen nhánh cái bóng chậm rãi đứng lên, cái này cái bóng lộ ra 10 phần cao lớn, giống như là giấu ở trong hắc ám một tên tráng hán, cùng bản thân của hắn hình thể không hợp nhau. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bóng đen này không có đầu. Không đầu quỷ ảnh xuất hiện thay thế Dương Gian hành động, cái này cao lớn bóng đen đi tới lớn chỗ cửa, chuẩn bị mở ra cửa rời đi. Khóa chặt phòng cửa tại quỷ ảnh ảnh hưởng dưới bắt đầu rung động dữ dội lên, phát ra rất lớn tiếng vang, cả phiến lớn cửa tựa hồ cũng muốn bị phá hủy, nhưng cho dù là dạng này gian phòng lớn cửa lại vẫn không có bị mở ra, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra mấy đạo khe hở. Quỷ ảnh năng lực cũng không có cách nào mở ra phòng cửa. Dương Gian sắc mặt trầm xuống, mà lại ta có thể cảm giác được lớn cửa so bình thường muốn nặng nề nhiều, tựa hồ bên ngoài có người cưỡng ép ngăn chặn cửa, để ta không cách nào thuận lợi rời đi. Là phía ngoài Lý Dương cùng Jimmy, khẳng định không phải, bọn hắn mặc dù ở ngoài cửa có thể làm sao cũng không có khả năng đi ngăn chặn lớn cửa. Bỏ qua một bên cái này không thực tế phỏng đoán, liền chỉ còn lại có một cái khả năng. Cửa, bị quỷ chặn lại. Dương Gian nhìn chằm chằm lớn cửa, tiếp tục lợi dụng quỷ ảnh va chạm một chút. Lớn cửa ra bên ngoài xoay khúc biến hình, lập tức liền muốn vỡ vụn, lúc này thông qua khách này sảnh ngoài cửa sổ cái kia tối tăm mờ mịt tia sáng, hắn nhìn thấy, xuyên thấu qua cái kia khe cửa nhìn thấy một đầu thối giữa mấp mô cánh tay nằm ngang ở lớn trước cửa, cứng ngắc chống đỡ ở nơi đó, không cho phòng cửa thuận lợi mở ra. Quỷ cùng quỷ va chạm cũng không phải là lực lượng bên trên so sánh, không đầu quỷ ảnh lực lượng rất lớn, có thể mở không ra phòng cửa nguyên nhân lại là bởi vì nó không cách nào áp chế ngoài cửa con quỷ kia. Nói cách khác, vừa rồi ngồi ở đây một mình ghế sofa bên trên quỷ trình độ kinh khủng vượt qua hiện tại không đầu quỷ ảnh. Đáng chết, cái kia trước cửa đứng đấy đến cùng là cái gì? Nhưng mà lúc này đây, ngoài cửa Jimmy lại tại dồn dập thở hổn hển, cả người căng cứng tới cực điểm, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, hắn gắt gao dán ở bên cạnh vách tường bên trên, dư quang hướng bên cạnh. Lướt qua, hắn nhìn thấy đáng sợ một màn. Một bộ đã mục nát rất nhiều ngày thi thể vừa rồi lại từ trong phòng chạy ra, sau đó cứ như vậy đứng ở lớn trước cửa không nhúc nhích. Là quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương cũng tim đập loạn, hắn đã không dám động, thậm chí cũng không dám hô hấp, chỉ có thể cứng tại nguyên địa gắt gao dán sau lưng vách tường, cầu nguyện trước cửa không có quỷ phát hiện hai người bọn họ. Về phần quay người chạy trốn, bọn hắn không chút suy nghĩ. Đường trở về đã biến mất, đỉnh đầu bọn họ bên trên chất gỗ cầu thang bên trong còn đứng lấy một cái khác quỷ, chỉ cần bọn hắn dẫm dưới bậc thang lầu sẽ lập tức theo tới. Cái kia đồng dạng sẽ chết, mà lại bọn hắn cùng lớn trước cửa quỷ cách xa nhau thậm chí không đủ một mét, quỷ thật muốn giết chết bọn hắn sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Hai người hoảng sợ tới cực điểm, hô hấp một cái so một cái nặng nề, yên tĩnh u ám hành lang ở giữa phảng phất quanh quẩn bọn hắn cái kia kịch liệt tiếng tim đập. Cửa tất nhiên sẽ bị chắn ở, như vậy cửa sổ cũng tốt, vách tường cũng tốt, cũng sẽ bị ngăn chặn, cái này không có quỷ tập kích ta, chỉ là muốn đem ta vây ở chỗ này, có lẽ đây chính là nó tập kích phương thức. Dương Gian giờ phút này lại tại phân tích tình huống, cũng không biết hai người bên ngoài tao ngộ. Nếu như một cái người ngự quỷ bị vây ở chỗ này vài ngày nữa cũng là sẽ chết, bởi vì sống người thân thể không cách nào vượt qua thời gian dài không ăn không uống không ngủ. Chỉ là hắn trải qua rất nhiều sự kiện linh dị, loại này kỳ lạ giết người phương thức còn là lần đầu tiên thấy. Quỷ khốn người, nhìn đồng hồ, Dương Gian tiến vào nơi này đã qua 10 phút đồng hồ, nếu như không nghĩ biện pháp rời đi gian phòng kia hắn sẽ bị khốn càng lâu. Đáng tiếc quỷ nhãn bị áp chế, bằng không mà nói ta có quỷ vực phòng này căn bản cũng không khả năng vây khốn ta. Không, cũng không thể nói như vậy, quỷ họa áp chế ta quỷ vực, đối với cái khác quỷ cũng giống như nhau, thậm chí trình độ nào đó đi lên giảng trong gian phòng đó quỷ so ta quỷ nhãn còn muốn đặc thù. Bởi vì quỷ họa đều không thể hoàn toàn ảnh hưởng nơi này, cái này quỷ bồi hồi địa phương thậm chí cưỡng ép để phòng khách lưu lại một cái thông hướng mặt ngoài cửa sổ. Dương Gian lần nữa nhìn về phía cái kia cửa sổ, để chứng minh chính mình phỏng đoán, hoặc là thăm dò rõ ràng trong gian phòng đó quỷ hành động quy luật, hắn đi quá khứ, đồng thời ý đồ mở ra cái này phiến cửa sổ rời đi tòa nhà này. Nếu như có thể mà nói, hắn không ngại túi một vòng lại từ bên ngoài cầu thang quấn về tầng 3. Nhưng mà hắn mới vừa vặn tới gần cái kia phiến cửa sổ. Chợt, sau lưng đóng chặt lớn cửa két một tiếng có chút mở ra, chắn ở ngoài cửa quỷ biến mất không thấy. Nhưng Dương Gian ngay sau đó liền cảm thấy bên cạnh một đạo đen nhánh bóng người thoáng một cái đã qua, đồng thời bay tới một cỗ nồng đậm thi xú vị. Sau một khắc, phòng khách cái kia tối tăm mờ mịt cửa sổ thủy tinh về sau, một cái bóng người màu đen không biết lúc nào xuất hiện, liền như thế cứng ngắc mà quỷ dị đứng ở đó, đồng thời vươn một đôi tay nhấn tại trong suốt thủy tinh bên trên, đem nguyên bản đẩy ra phía ngoài mở cửa sổ thủy tinh cho ấn xuống, ngăn cản Dương Gian mở cửa sổ ra động tác này. Hiển nhiên, quỷ lần này không chắn cửa, mà là tại chắn cửa sổ. Một lần cũng chỉ có thể chắn một vị trí, quỷ lựa chọn chắn cửa liền từ bỏ cửa sổ cái cửa ra này, lựa chọn chắn cửa sổ, cửa liền sẽ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, muốn rời khỏi gian phòng kia liền nhất định phải để hai người tiến đến, một người lưu lại kiềm chế quỷ, một người khác có thể tránh quỷ phủ kín, an toàn rời đi. Dương Gian xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem bên ngoài cái kia thân hình mơ hồ quỷ, ngay lập tức liền nghĩ đến phá giải phương pháp. Trừ cái đó ra, còn có một cái phương pháp, đó chính là ngươi hành động so quỷ càng thêm cấp tốc, tại quỷ ngăn chặn kế tiếp giao lộ trước đó rời đi. Nhưng là như vậy, thì là cần quỷ vực mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Dương Gian quay người đối với bên ngoài nói, Lý Dương còn có cái kia gọi Jimmy, các ngươi ở đó không? Dương tiên sinh, ta, chúng ta vẫn còn ở đó. Bên ngoài truyền đến Lý Dương thanh âm. Lúc này Lý Dương còn có Jimmy vẫn như cũ đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng cũng đã thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn nghe thấy được bên trong Dương Gian thanh âm, cũng nhìn thấy bên cạnh chắn tại cửa ra vào quỷ không thấy. Gắng gượng qua hung hiểm nhất thời điểm, hiện tại cuối cùng là an toàn một điểm. Nhưng là Dương Gian câu nói tiếp theo lại làm cho Lý Dương hai chân phát run. Chấm, ta cần một mình vào đây gian phòng, Lý Dương, ngươi qua đây giúp ta một tay. Dương Gian nói. Cái gì? Lý Dương thanh âm đều đang run rẩy. Dương Gian nói, nhanh lên, không cần chậm trễ thời gian của ta. Lý Dương sắc mặt biến đổi, do dự chần chờ một chút, đành phải cắn răng thận trọng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hắn trông thấy Dương Gian chính đứng ở bên trong phòng khách, tựa hồ đang nhìn hướng ngoài cửa sổ. Cương, vừa rồi ta nhìn thấy cái kia quỷ tiến vào gian phòng. Lý Dương nói ra, ta nếu là đi vào, sẽ chết. Sẽ không chết, cái này quỷ không có khủng bố như vậy. Dương Gian nhìn về phía hắn nói, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi, nếu như ngươi nghĩ tiếp tục ngốc ở bên ngoài cũng không quan trọng, chỉ là như vậy làm sẽ lãng phí chí ít nửa giờ, hoặc là thời gian một tiếng, ta là có nắm chắc trong đoạn thời gian này sống sót, các ngươi chỉ sợ không được. Nơi này quỷ so ta trong tưởng tượng số lượng còn muốn nhiều, ta nhớ được phía ngoài cầu thang bên trên còn bồi hồi một cái quỷ đi. Ta đã biết. Lý Dương mặc dù sợ hãi, nhưng đầu não coi như thanh tỉnh, hắn biết mình có thể còn sống rời đi phương pháp chính là tín nhiệm trước mắt cái này Dương Gian. Cho dù là đi vào phòng bên trong có thể sẽ chết, vậy cũng phải nhận. Giờ phút này, hắn cẩn thận vô cùng bước ra bước chân, chậm rãi đi tới gian phòng bên trong. Trong không khí tràn ngập một cỗ đục ngầu thi xú vị, chung quanh càng là để lộ ra một cỗ không nói được quỷ dị. Đi vào ta vị trí này, Dương Gian nói đến. Lý Dương nhẹ gật đầu, tựa hồ là thật không có gặp nguy hiểm, hắn buông ra một điểm, vội vàng bước nhanh hơn đi tới phòng khách. Trông thấy cái này ngoài cửa sổ bóng người không có. Dương Gian chỉ vào bên ngoài cái kia hai tay nhấn tại thủy tinh bên trên người. Nhìn thấy, Lý Dương yết hầu giật giật, cảm giác nói chuyện đều có chút phí sức. Dương Gian bình tĩnh không tưởng nổi. Quỷ ngay tại ngoài cửa sổ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ cũng chỉ có một, đứng ở chỗ này nhìn xem nó, chờ ta sau khi đi ra khỏi phòng ngươi liền lập tức quay người chạy đến, ta sẽ ở bên ngoài đem con quỷ kia hạn chế lại, cái này đối ngươi như thế một cái bình thường người mà nói không khó lắm làm được. Tốt, tốt, ta thử một chút. Lý Dương đại khái hiểu Dương Gian kế hoạch. Hắn cần để cho con quỷ kia hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà phương pháp tốt nhất chính là song phương đổi chỗ vị trí, để Dương Gian xuất hiện tại ngoài cửa. Rất tốt, Dương Gian nói xong cũng quay người rời đi, hắn hành động rất nhanh, vẻn vẹn mấy giây liền chạy ra khỏi gian phòng này. Quả nhiên, phỏng đoán của hắn là chính xác. Quỷ y nguyên ngăn ở cái kia ngoài cửa sổ, không có ngăn cản Dương Gian rời đi. Hai người, quỷ chỉ có thể lựa chọn một người. Có thể, chạy về tới đi. Dương Gian đứng ở ngoài cửa nói. Một câu nói kia rơi xuống, Lý Dương quay người chạy ra ngoài cửa đi, hắn có thể trông thấy đứng tại cửa ra vào tiếp ứng Dương Gian. Nhưng là hắn nhanh, gian phòng bên trong quỷ càng nhanh. Một đạo hắc ảnh giống như trong phòng chợt lóe lên, yên tĩnh chung quanh thổi lên một cỗ âm lãnh gió. Ẩm, Lý Dương trước mặt cái kia chỉ có xa mấy mét lớn cửa đột nhiên bị đóng lại. Lúc này, bước chân hắn cứng đờ, cả người sững sờ tại nguyên địa, sau đó gắt gao đỉnh lấy cái kia lớn cửa, trong lòng tại mong mỏi cái này phiến lớn cửa tranh thủ thời gian mở ra. Chỉ có cửa mở ra, hắn mới có thể còn sống rời đi nơi này. Bằng không mà nói, hắn liền trở thành Dương Gian vật thay thế, muốn bị cái này quỷ sống sờ sờ vây chết ở chỗ này, dù là nhìn thấy xuất khẩu đều không dùng. Cuối cùng là xuất hiện rồi. Đứng tại ngoài cửa lớn Dương Gian lạnh lùng nhìn xem cỗ kia đỉnh lấy phòng cửa thi thể. Lúc này hắn nhìn ra thi thể này diện mạo, là một cái chết đi thật lâu ngoại quốc nam tử, nhưng bởi vì thi thể quá thối giữa căn bản phân không phân rõ được sở tướng mạo của người này, chỉ có thể đại khái phán đoán đây cũng là một cái nam tính. Đây là khống chế một cái quỷ người ngự quỷ, cũng là chi kia đoàn đội thành viên A, Dương Gian nhìn một chút bên cạnh những thi thể này. Sau đó không do dự nữa, gỡ xuống găng tay, duỗi ra cái kia trắng bệch bàn tay trực tiếp một tay lấy thi thể này bắt lấy. Chính mình hiện tại không cần áp chế quỷ nhãn, cho nên quỷ thủ còn thừa lại một cái áp chế danh ngạch có thể dùng. Lúc này, đỉnh ở sau cửa thi thể đã mất đi một loại nào đó quỷ dị năng lực, thối giữa thân thể trực tiếp bắt đầu rầm rầm rơi xuống, như là tan thành từng mảnh. Két, đóng chặt phòng cửa lúc này mở ra. Lý Dương nhìn thấy cửa vừa mở ra, lúc này thở hồng hộc vọt ra. Ta nói, ngươi sẽ không có chuyện gì. Dương Gian tiện tay đem trong tay thi thể ném vào phòng bên trong, sau đó đem cửa đóng bên trên. Hắn không có đi giam giữ cái này quỷ, bởi vì không muốn lãng phí thời gian, mà lại trong tay cũng không có đóng áp quỷ công cụ, chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ. Đặt ở bình thường, hắn khẳng định thuận tay liền mang đi ra ngoài bán. Dù sao tại linh dị vòng, bị giam giữ quỷ thế nhưng là rất đáng tiền, nửa năm trước đều đã ra giá 100 triệu, hiện tại giá cả sẽ chỉ cao hơn nữa còn là hàng bán chạy, dù sao sự kiện linh dị đã càng náo càng lớn, coi trọng trình độ vượt xa trước đó, rất nhiều tập đoàn cùng quốc gia cũng bắt đầu bất kể chi phí đi nghiên cứu, tham dự. Dương Gian, ta cảm thấy mình toàn thân không thích hợp. Lý Dương thở xong khí, ngẩng đầu lên nhìn xem Dương Gian, sắc mặt hắn so người chết còn gặp nạn nhìn, mà lại tiểu tụy khuôn mặt bên trên đã mơ hồ nổi lên thi ban. Dương Gian nhìn thấy hắn bộ dạng này sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn nhìn một chút bên cạnh cái kia cửa phòng thối giữa bất động thi thể, lại nhìn một chút Lý Dương, sau đó ý thức được cái gì, nhẹ nhàng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không biết nên nói ngươi là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém, bất quá vẫn là được nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ đã trở thành người ngự quỷ. Con quỷ kia bám vào trên người ngươi. Cái gì? Lý Dương nháy mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.